xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 813, biến thành quỷ nữ sinh, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường phụ từ trên thang lầu xuống. Dò xét Tần Cửu một cái, nhìn Mạc Đạo Báo, hỏi, là Tần đạo trưởng sao? Tần Cửu đứng lên, gật đầu, là ta, đường phụ mắt nhìn chung quanh. Nữ nhi của ta thi cốt bây giờ ở nơi nào? Giọng nói bình thản, cũng bất hòa tưởng tượng đồng dạng. Đường phụ tựa hồ không chút nào để ý đường quả sinh tử. Nháy mắt tính ra cái này nhận biết, Tần Cửu nụ cười thu hồi chút, tại nơi khác sắp đặt, cũng không thể dạng này mang theo nghênh ngang vào đi. Cũng đúng, đường phụ ngồi tại ghế sofa, Tần đạo trưởng cần bao nhiêu thù lao, hôm nào ta để người mua một khối mộ địa, đến lúc đó còn muốn phiền phức Tần đạo trưởng, trực tiếp mang nàng tới, đưa nàng an táng đi. Tần Cửu ngắm nhìn tung bay ở một bên đường quả, chần chờ một chút, cũng chỉ đơn giản an táng sao? Tần đạo trưởng cho rằng còn muốn thế nào? Tần Cửu cau mày, đường quả là uổng mạng, cần siêu độ, còn cần trong nhà bày linh đường, dùng cái này tới đón nàng trở về. Tần tiên sinh dạng này có phải là quá qua loa chút? Kỳ thật những này, là Tần Cửu cố ý nói. Đường phụ bộ dáng, giống như căn bản là không thèm để ý đường quả trở về. Trong nhà bầy linh đường, trên lầu truyền tới một đạo giọng nữ, một cái ôm anh hài nữ nhân xinh đẹp đi xuống. Không có khả năng, tại sao có thể trong nhà làm những này suối quẩy sự tình. Lão công, nữ nhân đối với đường phụ hô, con của chúng ta mới xuất sinh không bao lâu, làm sao có thể bầy linh đường, vạn nhất âm khí vọt tới hắn đây. Vị này là, Tần Cửu hỏi, ta phu nhân, đường phụ liền tranh thủ nữ nhân đỡ đến ghế sofa. Vỗ vỗ nàng bả vai an ủi, yên tâm đi, ta chỉ là để người đi mua khối mộ địa cho nàng. Hết thảy liền giao cho Tần tiên sinh làm, sẽ không ở trong nhà bầy linh đường. Tần Cửu đáy lòng trầm xuống, vô ý thức nhìn đường quả, lại phát hiện nàng ở một bên cười tủm tỉm. Cuối cùng bay tới hắn sau lưng, nhẹ nhàng nói, nữ nhân này, không phải mụ ta, ngươi giúp ta điều tra thêm, mấy năm này chuyện gì xảy ra còn thi cốt, mang đi đi, không cần sắp đặt ở đây. Nói xong, nàng bay tới tivi bên trên treo, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhìn xem cái nụ cười này, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Dù chỉ là một cái nghênh đón trở về nghi thức cũng không nguyện ý cho nàng. Không biết nàng thất vọng không thất vọng, vị này hẳn không phải là đường quả thân sinh mẫu thân a. Nữ nhân sau khi nghe được, tức giận nói, đạo trưởng, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta nhìn có như vậy già sao? Vậy ta cần thông báo một chút đường quả mẫu thân. Chuyện này nàng cũng quyền lực biết, nữ nhân sắc mặt khó coi. Còn là đường phụ nói, tiểu quả xảy ra chuyện về sau, mụ của nàng vì tim nàng, không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Đi thôi, Tần Cửu nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên, quấy dày, đường tiên sinh, đạo trưởng, ngươi còn chưa nói cần bao nhiêu thù lao giúp tiểu quả món ăn hậu sự. Trong nhà này xác thực không thể làm những cái kia suối quẩy đồ vật. Nhi tử ta vừa mới xuất sinh. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói, đường tiên sinh cũng không chào đón nàng, vậy ta đành phải mang nàng đi nơi khác an táng. Nói xong, đầu hắn cũng không về rời đi, đường phụ cũng không có giữ lại, bên cạnh hắn nữ nhân nhếch miệng, lão công, hắn có ý tứ gì à, không có ý gì. Đường phụ không thèm để ý cười nhẹ một tiếng, sờ lên nữ nhân trong ngực tiểu nhi tử, người chết, chỗ nào so bên trên công việc. Nữ nhân mắt nhìn Tần Cửu phương hướng, thật sâu cười, đúng vậy a, người chết chỗ nào so bên trên người sống. Đường quả nhìn thấy nữ nhân này quái dị nụ cười, lâm vào trầm tư, ta cho ngươi lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa đi. Đi tại trên đường cái, Tần Cửu nói, ngươi thích cái gì loại địa phương, mộ địa rất đắt, ta còn có chút tiền tiết kiệm, cách chương.